Tận thế nhạc viên, chương 1759, khủng bố phần tử Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Dư Uyên còn đắm chìm tại Tạ Phong hồi ức bên trong. Lễ Bào không biết lưu lạc đi đến nơi nào thời điểm. Lâm Tam Tửu đã dùng một chủng loại giống như phần tử khủng bố phương thức làm việc. Mở ra cái này cổ quái không gian màn sân khấu một góc. Nàng cùng mấy tên hình người vật phẩm cùng nhau. Thật vất vả đem tiệm sách ký ức phát động điểm. Cũng chính là người điếm chủ kia lão đầu. Cấp tác đến thiên tượng công viên phát động điểm gần đây. Nàng kế hoạch chính là vì muốn xáo trộn cái không gian này vận hành. Sinh ra hỗn loạn, mà nàng quả nhiên cũng đã nhận được nàng nghĩ muốn hỗn loạn. Làm tiệm sách sở tại ký ức lãnh địa. Phảng phất xa đọa thiên thể đồng dạng gào thét lên thẳng hướng thiên tượng công viên đập tới thời điểm. Liền Lâm Tam Tửu nhất thời cũng không khỏi luống cuống tay chân. Mau trở lại, nàng nhanh lên hướng mấy tên hình người vật phẩm giống lên một tiếng. Chỉ là đảo mắt quét một chút đạo sư công phu. Lại đem ánh mắt quay trở lại thời điểm. Thập nhị giới cửa hàng đường phố đã so vừa rồi tới gần một nửa khoảng cách. Thực hiển nhiên, một nơi nào đó ra sai lầm lớn. Kia một mảnh cảnh đường phố chẳng biết lúc nào bắt đầu xoay tròn bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất làm máy tính đặc hiệu. Nhưng mà có cửa hàng cùng nhau thay đổi hình. Hóa thành vòng xoáy một bộ phận. Có cửa hàng lại đột ngột đứng thẳng. Tựa như là cấn phá thế giới làn da mà mọc ra dị vật. Dù cho còn không có đụng vào. Chỉ là nhìn một chút. Lâm Tam Tửu ra đầu đều tại run lên. Đến tính mạng trước mắt. Mấy tên hình người vật phẩm quả thực so với nàng còn cơ linh tỉnh táo. Liên tiếp hướng nàng duỗi ra tay bên trên va chạm. Liền nhao nhao hóa thành tấm thẻ biến mất. Bao quát đạo sư ở bên trong. Như thế nào đạo sư cũng như vậy nhanh trở về. Không phải mới vừa còn ở trên trời sao? Lâm Tam Tửu kịp phản ứng thời điểm. Không khỏi sững sờ. Nàng lại ngẩng đầu một cái. Khí đến hận không thể có thể cho ai mắng một trận mới tốt. Này ra hỏa vì đào mệnh, chắc là vèo liền nhảy xuống. Kia chiếc nàng bỏ ra giá tiền rất lớn mua phi hành khí lại bị đạo sư cấp lưu tại tinh cầu bên cạnh. Giờ phút này lại nghĩ đem nó thu hồi lại. Chỗ nào còn kịp, mắt thấy thập nhị giới cửa hàng đường phố lập tức liền muốn tiến đụng vào thiên tượng công viên. Lâm Tam Tửu quay đầu liền chạy. Người thiếu ta một chiếc phi hành khí. Dù cho tấm thẻ hóa đạo sư nghe không được. Nàng còn là giận hô một tiếng. Thiên tượng công viên nhất định còn kết nối lấy đừng ký ức lãnh địa. Nàng nếu là có thể tại xung kích sinh ra ảnh hưởng mở rộng trước đó. Đã chạy ra va chạm phạm vi. Trốn vào một cái khác trong lãnh địa. Kia nàng cũng không về phần ra cái gì đại sự. Lâm Tam Tửu chạy vội tốc độ. Nhanh đến mức tựa hồ liền không khí đều đuổi không kịp nàng. Bởi vì nàng cảm giác chính mình chạy lập tức liền muốn thiếu dưỡng. Nàng nặng nhọc tốn sức tiếng hít thở. Lại tại mấy cái thở dốc lúc sau. Trở nên nhất là rõ ràng vang dội. Dự đoán bên trong thiên địa chạm vào nhau tiếng nổ lớn không có vang lên. Ngược lại mỗi một bước đều bước vào cấp tốc ngưng kết đi xuống tĩnh mịch bên trong. Tại thiên tượng công viên cửa chính gần đây. Nàng hãm lại tốc độ. Quay đầu nhìn lướt qua. Một cái lảo đảo, nhanh lên dừng lại bước chân. Nơi xa thiên tượng công viên giống như biến thành một bức cự hình ảnh chụp. Phun khắc ở vải mềm thượng. Lúc này bị xung kích mà tới thập nhị giới đường đi cấp đính đến. Cổ, tại cả hai chỗ va chạm. Một nhà mang theo, tôi luyện, thuê, bên ngoài tiếp, bảng hiệu cửa hàng. Cùng trời giống như công viên hơi hơi trắng bạch lam nhạt bầu trời. Gần như giữ tợn xoay rảo lại với nhau. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cửa hàng kia góc cạnh. Nhãn hiệu. Giống như chính tại càng ngày càng bén nhọn. Thề phải đem thiên tượng công viên đâm thủng đồng dạng. Cái này. Này sao lại thế này. Biết rõ sẽ không có người ứng. Lâm Tam Tửu còn là thấp giọng hỏi một câu. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thập nhị giới đường đi bỗng nhiên hơi chút chật một chút. Phảng phất một người sống phát giác chính mình tay bị cái gì đồ vật cấp cuốn lấy. Muốn tránh thoát tựa như. Này thoáng dãy giụa không có tránh ra. thiên tượng công viên lại đột nhiên hướng nó tránh thoát phương hướng, ầm vang chút xuống, đi ra một mảng lớn. Mấy cái du khách lập tức bị kéo thành hơn 2 thước rộng phiến mỏng, lại vẫn cứ tại ý đồ theo nguyên quỹ tích hành động. Lâm Tam Tửu gặp qua rất nhiều huyết tinh, quỷ dị, hoặc tráng lệ tràng diện. Như vậy không thích hợp, cũng rất ít có. Nàng vô ý thức lại đem đạo sư thả ra, tăng thêm lòng dũng cảm cũng hảo, thương lượng cũng hảo, bên cạnh có cái biết nói chuyện. Tựa hồ luôn có thể làm nhân tâm ổn một chút. Đạo sư vừa ra tới, cũng có chút ngây dại. Ôi chao, chúng ta giống như tại động. Hắn bỗng nhiên kéo một chút Lâm Tam Tửu cánh tay, nói, ngươi xem đằng sau. Lâm Tam Tửu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Rõ ràng hắn ý tứ, nguyên bản tại thiên tượng công viên đại môn bên ngoài cách đó không xa, là một cái khác ký ức lãnh địa. Nhưng là giờ phút này sương mù xám chính từ hai cái ký ức lãnh địa chi gian khe hở bên trong không ngừng thăng tuôn ra, quay cuồng lên. Dần dần nồng hậu dày đặc. Nói rõ cả hai chi gian khoảng cách chính tại bị kéo dài. Nhìn lại phía trước. Thập nhị giới đường đi nhưng vẫn là cùng trời giống như công viên gắt gao rảo cùng một chỗ. Điều này nói rõ. Chúng ta cùng thập nhị giới đường đi kia một mảnh lãnh địa chính tại cùng nhau di động. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Đây là muốn đi nơi nào? Nàng cũng biết, cái này vấn đề, không đợi hai mảnh ký ức lãnh địa cuối cùng dừng lại, nàng chỉ sợ sẽ không biết đáp án. Thiên tượng công viên cùng thập nhị giới đường đi, rất nhanh liền cùng nhau bị sương mù xám vây lại. Lâm Tam Tửu ngồi tại Dư Uyên bên cạnh, nói cho hắn nói. Nguyên bản kết nối lấy hai địa phương này những ký ức khác lãnh địa, tất cả đều từng cái cởi ra, chỉ có bọn chúng hai cái vặn cùng một chỗ. Tại sương mù xám hình thành hải dương bên trong ghé qua chỉ chốc lát lúc sau, ta gặp được một cái ta hoàn toàn không có dự liệu được đồ vật. Dư Uyên vẫn như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, cũng không cắn câu, liền đợi đến nàng nói đi xuống. Nếu như không phải bị ướt nhẹp khăn tay còn để dưới đất, Lâm Tam Tửu quả thực không thể tin tưởng nàng nhìn thấy qua Dư Uyên rơi nước mắt. Không phải này loại khó chịu liền mặt đều sẽ đỏ lên, biến hình khóc pháp. Hắn thút thít lúc, mặt bên trên giật mình bất động, nước mắt cũng đang không ngừng lăn xuống. Cùng đau khổ so sánh, phảng phất càng nhiều hơn chính là mờ mịt cùng luống cuống. Chỉ bất quá, sổ cơ thể từ đâu tới mở mịt luống cuống a. Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong thở dài. Là Exodus. Nàng cười cười, nhìn Dư Uyên nói, thực không thể tưởng tượng nổi. Nó liền lơ lửng ở hai tòa nhà chi gian. Ta biết, thể tích của nó đã sớm hẳn là đem tòa nhà đều đập vỡ mới đúng. Nhưng nó cứ như vậy nổi. Nhìn quả thực như là một loại nào đó thị giác thượng ảo giác. Lúc ấy hướng nàng nghênh diện mà đến, là chen chúc phồn hoa đô thị một góc, cao ốc quần lập, dòng người lui tới, đường phố bên trên ngựa xe như nước, hẻm cũ tử thực hẹp, xuyên qua tại nơi ở cũ dân lâu bên trong, bị bán đồ ăn lều, thùng rác, xách theo đồ ăn đám người cấp dẫm đến không thở nổi. Trên diện rộng màu sắc rực rỡ vẽ xấu, giống như hình xăm đồng dạng khắc ở tòa nhà tường ngoài thượng cùng góc bên trong. Có còn mới mẻ, có cởi sắc, tại rộn ràng ràng thường ngày phía trên. Tiết trắng cự đại vòng tròn phi thuyền, liền lẳng lặng lơ lửng ở chung cư chi gian. Một cái đầy đầu phát cuốn phụ nữ, ngay tại Exodus bên cạnh cách đó không xa đẩy ra nhà mình cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Lâm Tam Tửu tại không có kết thúc nhân loại thế giới bên trong, từng gặp rất nhiều cùng loại thành thị, nhưng nàng vô cùng vững tin, chính mình chưa có tới này một khối ký ức lãnh địa. Tại nàng cùng Dư Uyên rời phi thuyền về sau, Exodus hẳn là từ lễ bao điều khiển, đã nàng tại nơi này nhìn thấy phi thuyền, nói rõ quả nhiên lễ bao cũng đi theo phía sau nàng vào cái này cổ quái không gian. Hẳn là hắn ngay tại phía trước thành phố bên trong. Không, sẽ không. Mau vào tấm thẻ kho bên trong. Nàng kịp phản ứng, kéo đạo sư một cái. Cái sau còn có chút lầm bầm lầu bầu không bỏ được. tựa hồ nghĩ muốn lưu lại nhìn xem đến tột cùng như thế nào chuyện. Lâm Tam Tửu một bàn tay vỗ vào hắn trán thượng. Đạo sư liền biến thành một chương an tĩnh tấm thẻ. Nàng chính mình quay đầu vọt tới phi hành khí phía dưới. Lộn mấy vòng toát ra. Ở giữa không trung dẫm lên mặt khác trôi nổi tiểu tinh cầu trợ lực. Rất nhanh liền dùng ý thức lực đem chính mình treo ở phi hành khí thượng. Cấp tốc bò lên đi vào. Lâm Tam Tửu đem phi hành khí chuyển nửa cái vòng. Cơ hồ là mới vừa ở màu vỏ quýt tinh cầu phía sau vừa trốn hảo. Nàng liền ý thức được thiên tượng công viên dừng lại tiến lên. Nàng lặng lẽ theo trong phi hành khí mở cửa. Nằm ở cánh thượng, theo tinh cầu biên duyên. Hướng ra ngoài đầu ném ra một mảnh ý thức lực quét hình. Cách đó không xa kia một tòa thành thị. Liền giống bị người nhấn xuống đứng im khóa. Hết thảy đều ngừng. Người đi đường một chân chạm đất. Một chân còn tại giữa không trung. Liền động lại. Theo cửa sổ bên trong thò đầu ra hút thuốc là nữ nhân. Khói trắng mạn tại không khí bên trong. Giống như cái lồng tựa như che lại nàng mặt. Lại không ra bên ngoài tản ra. Vì cái gì nàng sẽ bị đưa đến nơi này? Đối diện vì sao lại đột nhiên bỏ dở? Vận hành, Lâm Tam Tửu lúc này hoàn toàn không có đầu mối. Nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn chằm chằm. Nín thở. Cảm giác chính mình tựa hồ nhanh muốn chạm đến cái không gian này chân tướng. Nhưng lại không biết sắp để lộ sẽ là cái gì. Quá đại khái nửa phút công phu. Theo tuyệt đối tĩnh lặng không khí bên trong. Xa xa vang lên một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm. Nó nghe vào mang lê rồi. Tựa hồ là có người mang dép. Lại kéo chân đi đường lúc tiếng bước chân. Dây dưa dài dòng đánh vào gạch đá mặt đất bên trên. Cái này tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Tam Tửu tâm cũng càng co lại càng chặt. Theo đầy ắp người quần hẹp ngõ hẻm bên trong. Tại một mảnh tĩnh cố bất động trong đám người. Một cái duy nhất đi tới bóng người nhìn qua nhất là dễ thấy. Đợi nàng thấy rõ người tới thời điểm. Nàng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều tràng cảnh. Thế nhưng là không ngờ tới đi tới người thế mà như vậy. Bình thường. Đối phương thực hiển nhiên là một cái tiến hóa người. Chỉ là theo ý thức lực quét hình bên trong xa xa nhìn lại. Thực sự không quá giống là một cái năng lực siêu quần người. Tựa hồ nhiều lắm thì thập nhị giới đường cái bên trên khắp nơi có thể thấy được trình độ. Nam nhân kia hơn 30 tuổi bộ dáng. Làn da mang theo ố vàng. Tướng mạo vẫn còn tính thuận mắt. Hắn đạp trên một đôi dép láo. Xuyên đại quần đùi cùng bông vải sau lưng. Cánh tay phía dưới còn vòng quanh một quyển tạp chí. Thoạt nhìn, hắn tựa như là một cái ăn no rồi cơm tối. Ngồi ở bên ngoài hóng mát xem tiểu đạo tạp chí người nhàn rỗi. Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ không ra so cái này nam nhân càng thích hợp. Người nhàn rỗi, miêu tả người. Cái này, như thế nào chuyện a, như thế nào làm thành này phó bộ dáng. Nam nhân kia ngẩng đầu. Đánh giá hai cái khoanh ở cùng nhau ký ức lãnh địa. Lộ ra phiền muộn không thôi dáng vẻ. Cho, có người ở đây sao? Hắn lại còn chào hỏi một tiếng. Ai sẽ đáp lại ngươi a? Lâm Tam Tửu liền hô hấp đều ngừng lại. Đem chính mình tưởng tượng thành một người chết. Nàng tại chờ nam nhân kia đi tới. Chỉ cần hắn đạp mạnh đi vào. Nàng liền sẽ lao ra dùng vũ lực chế phục đối phương. Ngoài ý liệu. Nam nhân kia tại hai cái ký ức lãnh địa giao giới tuyến bên ngoài dừng lại chân. Hắn gãi đầu một cái. Dứt khoát tại chỗ ngồi xổm xuống. Theo cánh tay phía dưới rút ra kia bản bìa viết. Sinh non ba lần. Phú hào tình phụ đối mặt bị quăng. Tạp chí. Từng tờ một lật xem. Ta hôm qua cùng lão bản nói chuyện phiếm. Cho tới nằm mộng. Chợt nhớ tới ta mộng thấy qua 18. Không thích hợp thiếu nhi nội dung. Nhân vật chính là nhân ngẫu sư cùng nhân ngẫu sư phấn ti. Người suy nghĩ một chút kia phải là cái gì chàng diện. Phấn ti, không biết là ai, đều lo lắng, giả thiết là người dối cảm nhận được đồ vật. Nhân ngẫu sư cũng có thể cảm nhận được. Sau đó ta ngay tại một bên nhìn người ái mộ kia. Không biết là ai, hự hự tại người dối trên người làm lao công. Liền vì làm đại nhân vui vẻ một chút. Thật không biết là ai. Bản chương xong. Cách chương.